tại tâm, các hạt da đập mạnh hơn khi bị hút vào nhau. Chúng nóng lên đến mức tạo ra phản ứng diệt hạch với áp suất ánh sáng đủ lớn để thổi bay các khí nhẹ ra ngoài, còn lại là các hành tinh đất đá nặng bên trong. Vâng, đây cũng chính là quá trình hình thành của trái đất chúng ta. Rời cung thiên văn Edler ở thành phố Chicago, chúng tôi thực sự xúc động và tự hào về những gì mà loài người đã đạt được trên con đường nhọc nhằn để tự nhận thức về mình và vũ trụ xung quanh. Ở đó, muốn tồn tại thì nhân loại này không thể chia rẽ. Quý vị và các bạn, xã hội ngày càng phát triển thì dịch vụ trong xã hội cũng ngày một đa dạng. Không chỉ phát triển các dịch vụ về thương mại, hàng hóa. Một cách tốt nhất, không quá khó để tìm ra những lời quảng cáo kiểu như thế này trên mạng hiện nay. Mặc dù số người, số công ty gia nhập đội ngũ cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu ngày càng tăng với mức giá ngày một leo thang, nhưng thị trường cho thuê người yêu không vì thế mà kém sôi động hơn. Vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh dịch vụ này, như người yêu mà cũng có thể cho thuê thì không thể chấp nhận được, hay lo sợ những biến tướng từ dịch vụ này. Nhưng cũng không thể phủ nhận dịch vụ này đang ngày một nở rộ. Nguyên nhân là do có cầu, ắt có cung. Nhiều người vì các lý do khác nhau đã phải tìm đến dịch vụ này như một cứu cánh. Trong chuyên mục chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện liên quan đến dịch vụ thuê người yêu. Câu chuyện dù không thể nói lên hết tính chất hoạt động của dịch vụ này, nhưng chắc chắn cũng sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị về cách giới trẻ ngày nay nhìn nhận như thế nào, cũng như làm gì để tìm tình yêu cho mình. Mời quý vị và các bạn. Cà phê bên đường, gần công ty tôi đang làm việc. Đây là người khách hàng thứ ba kể từ khi tôi làm việc cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu. Hiểu một cách đơn giản, tôi sẽ đóng vai người yêu của khách hàng khi họ có nhu cầu. Nguyên nhân khiến các khách hàng của tôi phải sử dụng đến dịch vụ này thì rất đa dạng và phong phú. Nhưng phần lớn là để giới thiệu với gia đình, với bố mẹ để tránh bị dục dã cưới vợ hoặc cưới chồng. Chào em. Chào em ở công ty Ban Mai à? Dạ vâng. Anh là khách hàng của công ty em, anh đã đăng ký gặp em. Công ty em rất hân hạnh được phục vụ anh ạ. Em ngồi đi. Em uống gì? Cà phê nhá. Dạ thôi, anh cho em cốc trà nóng. Chắc anh cũng đang bận, em xin phép được vào viện luôn ạ. Không giống như những vị khách trước đây tôi đã từng gặp. Vị khách này gương mặt trẻ trung, nhưng cách nói chuyện rất đứng đắn, chững chạc. Anh ta chừng khoảng 32 tuổi, giới thiệu tên là Hùng. Người được công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu, giới thiệu đến gặp tôi, là một cô gái còn rất trẻ, có vẻ ngoài xinh xắn. Nghe cô giới thiệu thì cô tên là Hà, đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tên trường cụ thể thì cô không muốn tiết lộ, vì đó là đời sống riêng của cô. Để tránh những hiểu nhầm không đáng có trong quá trình thực hiện hợp đồng, Hà Tế Nhị đề cập đến ranh giới giữa hai người, những điều được phép như là nắm tay và cả những điều không được làm nếu thể hiện quá hơn, dù là đóng vai người yêu. Vị khách hàng trẻ tuổi tỏ ra khá nghiêm túc khi nghe tôi nói về điều kiện hợp đồng. Anh bảo tôi, em cứ yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Em cứ hành động cho thoải mái là được. Sau màn mở đầu ấy, anh cởi mở hơn với tôi, tâm sự với tôi về cuộc sống đời tư của bản thân anh, để tôi nhập vai người yêu anh cho tốt. Trong một tuần sắp tới, anh sẽ đưa tôi về quê. Tôi kể với Hà rằng, mình đã lập gia đình, nhưng vợ tôi lại say nắng một chàng đồng nghiệp trẻ tuổi ở cùng cơ quan. Phát hiện ra điều đó, tôi như chết ở trong lòng. Vì vẫn còn yêu vợ, nên tôi đã khuyên vợ mình hãy tỉnh táo để xác định ai mới là người có thể đem cho cô ấy hạnh phúc nhất. Tôi hứa là sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm của vợ, chỉ cần vợ từ bỏ mối quan hệ kia và thực sự muốn hàn gắn hạnh phúc của gia đình. Sau những phút giây bồng bột của mối tình cảm nắng, cô vợ trẻ cũng dần dần nhận ra cái gì mới quan trọng với bản thân mình hơn. Cả hai định sẽ quên đi hết mọi chuyện để xây dựng lại mối quan hệ. Nhưng những lời bàn ra tán vào không hiểu bằng cách nào đã lọt đến tai gia đình anh. Bố mẹ anh sống ở quê nhưng rất quy củ, nề nếp, nên khi nghe tin con dâu ngoại tình, làng trên xóm dưới xôn xao. Ông bà không thể chấp nhận nổi cú sốc lớn ấy. Bố tôi bắt phải chọn lựa, một là vợ, hai là bố mẹ. Trước khi tôi kịp suy nghĩ để đưa ra sự lựa chọn, thì vợ tôi đã lặng lẽ ra đi. Cũng là cái số anh ạ. Em ở lại cũng không được nữa rồi. Anh cho em gửi lời xin lỗi đến các cụ. Em đi đây. Anh đừng nói gì hết. Tội lỗi cũng là do em. Buồn hơn nữa, lại là quyết định quay lại với người tình trẻ. Để con trai nguôi đi chuyện cũ, bố mẹ anh lại giục anh phải sớm lập gia đình mới để cho ông bà có thằng cháu nội. Bố mẹ anh vốn đã rất vất vả để nuôi anh ăn học thành tài. Giờ cũng đã tuổi cao sức yếu. Mẹ anh lại đang mắc bệnh, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nên anh không muốn bố mẹ buồn. Cũng chính vì muốn chứng minh cho hai ông bà thấy mình đã hoàn toàn dứt bỏ chuyện xưa, tìm lại được một cô gái ngoan hiền, nên anh đã tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu. Đó cũng là nguyên nhân đưa anh đến gặp tôi ngày hôm nay. Theo đúng hợp đồng, Hà sẽ về quê tôi để ra mắt với các cụ. Vốn đảm đang tháo vát và yêu thích nội trợ, nên Hà đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Nhà tôi neo người, đứa con trai độc nhất mới ly dị vợ, mà vẫn được một cô gái trẻ trung xinh đẹp yêu thương, nên bố mẹ tôi rất mừng. Nhờ vậy mà suốt 5 ngày ở quê, tôi và Hà đã hoàn thành khá tròn vai. Bây giờ anh vào ngâm miến cho em, rồi ra vườn hái mấy cái lá chanh. Cụ dặn làm 2 mâm để mời các bác và cô dì sang ăn. Cụ cứ dành hết việc của em, nhưng em bảo đây là việc của em, con dâu mà. Em có vẻ hợp với mẹ anh nhỉ? Cụ bà thương anh lắm, phúc hậu. Cụ dặn là tối sang ngủ với cụ để hai mẹ con còn tâm sự. Chỉ có thời gian ngắn ngủi tiếp xúc đi cùng với anh về quê, nhưng khi đối diện với anh, tôi có một cảm giác rất lạ. Anh hiền lành, tử tế và sống rất tình cảm. Suy nghĩ của anh chín chắn. Và cái cách anh quan tâm đến tôi thì chẳng khác gì hai người yêu nhau thật. Điều đó làm len lỏi trong tôi một cảm giác thật ấm áp khi ở bên cạnh anh. Đương nhiên là tôi biết, chúng tôi đều đang muốn hoàn thành tốt màn kịch, nên cố phải diễn thật tốt vai diễn. Việc để tình cảm nảy sinh ở trong những tình huống như thế này là điều tối kỵ với tôi, với cả hai. Chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi kết thúc hợp đồng này. Cũng đúng vào thời điểm ấy, Hà nhận được điện thoại ở quê. Hình như là gia đình cô ấy xảy ra việc gì đó rất nghiêm trọng. Thấy Hà bối rối và lúng túng, tôi hỏi chuyện, thì Hà nói có khi cô ấy phải về quê gấp. Trước việc bất ngờ xảy ra, tôi đã xin bố mẹ cho Hà lên Hà Nội sớm hơn. Nhưng thực chất là tôi sẽ đưa Hà về quê cô ấy. Trong hoàn cảnh này, nghĩ đến những gì cô ấy đã giúp tôi trong những ngày qua, tôi không yên tâm để cô ấy trong tâm trạng không bình tĩnh như thế này để về quê một mình. Anh đưa em về thế này, hóa ra em mới là người cần làm dịch vụ. Với hôm ở bên cạnh em, anh mới thấy không phải việc gì cũng làm dịch vụ được. Em cảm ơn anh. Mình đi nhanh nhé. Vừa về đến nhà, tôi đã vội vã lao vào phòng trong. Nhìn thấy mẹ tôi nằm trên giường, dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố nhìn tôi gượng cười, mà nước mắt tôi cứ trào ra. Mẹ tôi vừa được chuyển về nhà sau khi đi cấp cứu ngày hôm qua. Thực ra, mẹ tôi bị bệnh tim. Mỗi lần mẹ lên cơn đau tim, là mỗi lần sinh mạng mẹ ngàn cân treo sợi tóc. Bố tôi mất sớm. Một mình mẹ đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn, ăn học. Vậy mà giờ đây, khi nhìn mẹ ốm đau như vậy, tôi thấy mình chẳng làm được gì. Ngoài việc cố gắng kiếm thêm tiền phụ bảo thuốc thang cho mẹ. Tôi học ở Hà Nội. Mọi việc ở nhà chăm sóc mẹ cũng phải nhờ cậy vào các bác, các cô, các chú. Mỗi lần biết tin mẹ đau, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Tôi sợ mẹ tôi sẽ ra đi mãi mãi vì căn bệnh tim quái ác. Chuyến đi về quê Hà khiến tôi hiểu hơn về cô ấy. Thì ra, ở một góc khác về cuộc đời Hà mà tôi chưa biết, cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối, mong manh. Một người con hiếu thảo. Cũng vì cần tiền trang trải cuộc sống, ăn học, cần tiền thuốc thang cho mẹ, mà Hà đã phải vừa đi học, vừa đi làm thêm tại công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu. Dịch vụ này mới, nó giúp nhiều người có nhu cầu như tôi, nhưng cũng đang là vấn đề tranh cãi trên nhiều diễn đàn. Bởi nhiều người quan niệm, đó là việc làm không nên làm. Đã là người yêu thì không thể thuê hay trao đổi được. Trên chuyến xe trở về Hà Nội, trong lòng tôi bâng khuâng nhiều cảm xúc. Ngồi cạnh tôi lúc này là khách hàng của tôi, nhưng cũng chẳng khác nào một người bạn. Anh đã chấp nhận đi cùng tôi về quê, trong lúc tôi bối rối nhất. Thậm chí đã chẳng tiếc tiền thanh toán viện phí cho mẹ tôi. Dù số tiền ấy vượt gấp nhiều lần số tiền đáng nhẽ anh phải trả cho tôi khi kết thúc hợp đồng giữa cả hai. Anh đã cho tôi cảm giác mình được che chở trong lúc khó khăn. Trở về sau chuyến đi ấy, thỉnh thoảng đang làm việc, tôi lại nhớ đến hình ảnh của Hà với nụ cười tươi vui. Phải chăng tôi đã có tình cảm với Hà? Thú thực, sau những đổ vỡ trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dũng cảm để đến ngay với một mối quan hệ khác. Nhưng tất cả đang đến rất tự nhiên. Tôi cũng chưa biết gọi tên cảm giác của mình là gì. Chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ đến cô ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, vui hơn. Chính vì thế tôi đã chủ động tìm cớ để gặp lại Hà. Chuẩn bị đến cuộc gặp với anh tối nay, tự nhiên tôi thấy mình tràn đầy cảm xúc, chẳng khác nào đang chuẩn bị đến cuộc gặp mặt với người yêu thật. Dù thực tế, tối nay anh chỉ nhờ tôi đóng vai người yêu để đến một cuộc họp nhóm. Tôi đã cố chọn cho mình một bộ váy thật đẹp, thanh lịch, nhằm gây ấn tượng với anh. Đúng 8 giờ tối thì anh đến đón tôi. Chúng tôi hòa vào cuộc vui của anh như chẳng hề có chút giả dối hay đóng kịch nào cả. Tôi cảm thấy mình giống bạn gái của anh thực sự. Ở một không gian xung quanh giữa những người trẻ, Hà có phần hoạt bát, cởi mở tự nhiên hơn. Cô nhanh chóng kết bạn và nói chuyện khá thoải mái với những người mới quen. Cũng không ngại ngùng tâm sự chuyện học hành, chuyện trường lớp. Hà dường như tạm quên đi vai trò của một cô bạn gái đóng thế, để vẫn có chút ngúng nguẩy, hờn dỗi, đặc trưng của một cô gái trẻ. Điều đó đã khiến Hà càng thu hút hơn trong mắt tôi. Trên đường về, dù chỉ còn hai người, chẳng còn ai để chúng tôi phải cố diễn kịch, nhưng tôi và anh vẫn nắm tay nhau đi thật chậm rãi. Cả hai dù chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng đều tràn ngập hạnh phúc, cảm giác xao xuyến lâng lâng. Tôi thấy lòng mình thật bình yên khi đi bên cạnh anh. Tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên sau những cuộc gặp như thế. Ban đầu cả hai còn cố gắng coi đó là công việc, là hợp đồng. Nhưng dần dần, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau lớn dần lên, khiến chúng tôi luôn tìm mọi cách để gặp nhau thường xuyên hơn. Hà xuất hiện như một cơn gió mát lành, chữa vết thương lòng của tôi. Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi, phải chăng mình đã yêu cô ấy, hay chỉ đang tìm đến cô ấy để lảng tránh nỗi đau mà vợ tôi đã để lại. Hôm nay có chuyện gì mà hoành tráng thế này em? Anh quên à? Cái gì cơ? Hôm nay là sinh nhật anh mà. Em tuyệt vời quá. Em có quà tặng cho anh này. Em nghĩ là chiếc áo này vừa với người anh. Cảm ơn em. Còn với tôi, anh là mối tình đầu đầy bất ngờ. Dù anh chưa nói lời yêu tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận sự quan tâm của anh dành cho tôi, cũng như tình yêu tôi dành cho anh ngày một mãnh liệt hơn. Tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, để trái tim mình đón lấy hình bóng anh một cách tự nhiên, như cách duyên số đưa đẩy chúng ta đến với nhau. Nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, một sự việc đã xảy ra thử thách tình cảm của chúng tôi. Đó là việc vợ anh trở về, muốn hàn gắn lại với mối quan hệ cũ. Khi vợ tôi ra đi, tôi đã đau đớn vô cùng. Đau đớn bởi dù tôi đã sẵn sàng tha thứ cho cô ấy sau lỗi lầm, nhưng cô ấy vẫn quyết định ra đi cùng người tình trẻ. Đau đớn bởi cô ấy chẳng cho tôi sự lựa chọn, dù chỉ một lần để níu kéo hạnh phúc gia đình. Điều đó có nghĩa là tình yêu của cô ấy dành cho tôi chưa đủ lớn. Khi cô ấy ra đi, tôi đã phải cố gắng từng ngày, từng giờ để vượt qua nỗi đau, để đứng dậy. Vậy mà ngay lúc này đây, khi người phụ nữ đó quay lại, vết thương cũ của tôi lại như đang rỉ máu. Em rất ân hận. Em không biết giữ gì hạnh phúc. Anh hãy tha lỗi cho em chỉ một lần này nữa thôi. Không phải là lần đầu, đã nhiều lần lắm rồi. Công nữ đã hất đi, làm sao lấy lại được. Cô hãy đi đi. Không, chúng ta chưa ly hôn. Tôi vẫn có quyền ở trong ngôi nhà này. Tất cả những điều này khiến tâm trạng tôi rối bời. Tôi chưa tìm được câu trả lời cho mình, nhưng cũng không muốn cạn tình cạn nghĩa đẩy cô ấy ra đường trong lúc không có nơi nào để đi. Tôi đã tạm thời chấp nhận để cô ấy ở lại trong nhà, trong phòng khách kế bên phòng tôi. Việc vợ cũ của anh trở về như thử thách tình cảm của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình chững lại. Phải chăng trong mối quan hệ với anh, tôi đã đi quá nhanh, đã ngộ nhận tình cảm anh dành cho tôi. Anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi. Chỉ có tôi là đã tin quá nhiều vào cảm nhận, cảm giác của mình khi ở cạnh anh, để gìn giữ nâng niu những tình cảm vô hình giữa cả hai. Anh có yêu tôi không? Hay chỉ có tôi là yêu anh đơn phương? Anh đến với tôi, phải chăng chỉ để lấp chỗ trống vợ anh đã bỏ lại? Tất cả những câu hỏi ấy khiến tôi chăn trở vô cùng. Thời gian này, Hà tránh gặp mặt tôi. Cô ấy muốn tôi hãy bình tâm suy nghĩ. Điều đó rõ ràng là cần thiết với cả hai chúng tôi. Giờ đây, sống với vợ cũ ngay trong một ngôi nhà, nơi chúng tôi đã từng chung sống. Nằm ngủ chỉ cách nhau có một bức tường. Mà sao tôi không còn có được cảm giác như cũ? Nếu như cách đây một năm, tôi vẫn còn tha thiết muốn níu giữ mối quan hệ này, thì giờ đây, trong tôi chỉ còn cảm giác trống rỗng khi đối diện. Phải chăng bát nước đã đổ đi rồi, thực sự không thể hút trở lại, đúng như các cụ vẫn nói. Tình cảm con người đã cắt rồi thì không thể níu lại. Càng những lúc như thế này, tôi mới càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Hà là rõ nét hơn. Những câu hỏi tôi đã từng đặt ra cho mình, rằng tôi đến với Hà là để lấp chỗ trống, hay là yêu cô ấy thực sự? Nay, đã có câu trả lời. Trong nỗi nhớ cô ấy cồn cào, khi không được gặp, tôi hiểu rằng mình đã yêu cô ấy. Với tôi, những ngày này dài đằng đẵng. Ngồi trong ngôi nhà thuê, tôi thấy mình chẳng biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Tôi vừa muốn chạy đến bên anh, để níu giữ anh, nói cho anh biết rằng tôi yêu anh như thế nào. Vừa không đủ can đảm để làm điều đó, bởi tôi không thực sự tin trong mối quan hệ này, tin vào tình cảm anh dành cho tôi. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi nghĩ đến anh, nước mắt tôi lại cứ tuôn chảy như một đứa trẻ không biết phải làm gì khi gặp một vấn đề khó không thể giải quyết được. Đang miên man với dòng suy nghĩ, thì em bất ngờ thấy một vòng tay ôm từ phía sau thật chặt. Chỉ một chút khoảnh khắc bất ngờ khiến tôi khựng lại. Bởi ngay sau đó tôi đã kịp nhận ra hơi ấm của anh. Anh đã ôm chặt lấy tôi và thì thầm vào tai tôi. Anh yêu em. Giờ phút này, tôi thấy mình tan chảy, nghẹn ngào trong hạnh phúc. Chúng tôi đã gặp nhau trong một tình huống như được ông trời run rủi. Giờ đây, tôi và cô ấy đã biết mình thuộc về nhau, sẵn sàng cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Mà không hề biết rằng, phía trước mình còn những chông gai thử thách. Sự lựa chọn Hà của tôi đã khiến vợ cũ của tôi căm giận. Cô ấy đang nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ đón nhận cô ấy trở lại. Nhưng chính sự xuất hiện của tôi đã khiến tất cả đổ vỡ. Chính vì thế, không biết bằng cách nào, cô ấy đã biết được việc anh quen tôi qua một công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu. Chúng tôi đã đóng kịch trước mặt bố mẹ anh. Tất cả câu chuyện ấy đã được khéo léo kể lại, thậm chí thêm mắm thêm muối những điều mà không hay bịa đặt về Hà để đưa đến tai bố mẹ tôi ở quê, khiến ông bà cảm thấy bị lừa dối, không chịu chấp nhận Hà, dù hai chúng tôi giờ đã yêu nhau thực sự. Alo, ai đấy ạ? À, cô làm ơn đưa máy cho thằng Hùng, thằng con trai tôi ấy. Dạ, anh ơi, hình như bố gọi. Bố à? Anh giỏi thật đấy. Anh dám lừa cả bố, lừa cả mẹ. Anh thuê con cà phê để mua bản thân tôi phải không? Kìa bố, con... con cũng định mấy hôm nữa nghỉ lễ. Con về trình bày với bố ạ. Thôi, không phải về nữa đâu. Không những vậy, vợ cũ của anh còn tìm về quê tôi, nói với gia đình tôi rằng tôi đã tranh vợ cướp chồng người khác. Điều đó đã khiến mẹ tôi bị sốc. Dù sau đó anh đã cùng tôi về quê, kể hết tất cả với gia đình tôi, rằng chúng tôi quen nhau như thế nào, có tình cảm với nhau ra sao. Nhưng họ hàng tôi ở quê vẫn không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Đặc biệt, mẹ tôi chỉ biết ôm tôi mà khóc. Mẹ nói với tôi rằng, cũng chẳng phải mẹ mong tôi lấy được chỗ giàu sang. Mẹ chỉ không muốn tôi phải chịu thiệt thòi khi lấy một người đã từng lập gia đình, rồi lại lỡ dở. Là một đứa con có hiếu. Vậy mà giờ đây, tôi thấy rất khổ tâm khi khiến mẹ tôi phải đau lòng. Thời gian cứ thế trôi qua. Gia đình phản đối, chúng tôi cũng không thể ngày một ngày hai thuyết phục được. Suốt 2 năm sau đó, trong quá trình Hà học nốt những năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân, còn tôi thì kiên trì không gặp gỡ, chấp nhận cưới người phụ nữ nào khác ngoài Hà. Cả hai bên tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Tình yêu luôn khiến cho người ta có sức mạnh mà chính họ cũng không thể hiểu hết được. Và với tình yêu dành cho nhau, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những thử thách, những giận hờn, để vững tin cùng nhau đi tiếp con đường phía trước. Giờ đây, khi chúng tôi đã kết hôn và đã có một bé trai, một gia đình hạnh phúc, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cùng ngồi ôn lại câu chuyện này. Một câu chuyện mà tôi biết rằng sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mang theo trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo chia sẻ trên các diễn đàn, nhiều người thừa nhận rằng đã từng tìm đến dịch vụ thuê người yêu, nhưng không hiệu quả. Xét cho cùng, dịch vụ thuê người yêu chỉ có thể cho bạn những cơ hội gặp gỡ, nhưng còn tình yêu? Tất cả phải đến từ hai con tim cùng chung nhịp đập. Và không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có thể nên duyên như đôi bạn trẻ trong câu chuyện vừa rồi. Họ đã rất may mắn khi tìm được một nửa của mình trong tình huống này. Đúng vậy, tôi nghĩ kết quả như tình huống vừa rồi chỉ là con số ít. Vì vậy, những bạn trẻ đang đi tìm tình yêu cho mình cũng đừng quá kỳ vọng vào lời quảng cáo về dịch vụ này trên các trang mạng. Cũng có thể nói vui thế này, đã thuê thì không phải là người yêu, mà đã là người yêu thì không cần phải thuê. Dịch vụ thuê người yêu, dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng không thể mang đến cho bạn một tình yêu đích thực. Nếu cả hai không thực sự hiểu nhau, chỉ tìm đến nhau như một sự trao đổi thương mại giao dịch. Vì vậy, các bạn trẻ ơi, điều quan trọng nhất là hãy lắng nghe trái tim mình để tìm cho mình hạnh phúc đích thực. Tình yêu vẫn đang tồn tại quanh chúng ta. Chắc chắn những ai đang cô đơn rồi cũng sẽ tìm được một nửa của riêng mình. Đây cũng là lời kết khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.